nhớ em, yêu em, cưng chiều em. Chương 44, góc truyện audio.com. Lục Chi Châu bỗng trở nên bối rối vì sự dịu dàng của cô, xoa đầu cô hỏi lại 2.2, tại sao lại phải xin lỗi? Anh nghe nhầm rồi, em nói em. Chỉ Vi hơi ngừng lại, nhẹ nhàng thốt ra ba chữ bên tai anh, em yêu anh. Lục Chi Châu khẽ cười, ngón tay khẽ miết đôi môi đỏ của cô, sao hôm nay cái miệng nhỏ nhắn lại ngọt thế này? Anh hôn lên đôi mắt cô, thưởng cho em một cái. Hiếm lắm mới thấy Chỉ Vi không cãi vã với anh, cô ngước đầu, vui vẻ đung đưa hai chân, cô nói, thêm một cái nữa. Lục Chi Châu cưng chiều nhéo mũi cô, cúi đầu xuống hôn môi cô. Nghĩ đến chuyện đây là nhà ông ngoại nên anh vẫn còn kiềm chế lắm, ôm cô xuống tầng, nói, đi nào, chúng ta xuống tầng chơi. Đinh Mộng Hiên vừa lên tầng đã thấy hai người bước ra khỏi phòng. Sầu riêng ba đồng, sao mặt chị lại đỏ thế này? Cô gái nhỏ chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy hỏi Chỉ Vi. Chỉ Vi ho nhẹ một tiếng, trong phòng hơi nóng nên mặt chị đỏ. À, Đinh Mộng Hiên cũng không nghĩ nhiều, nói, sầu riêng ba đồng, chị mau xuống tầng đi, chị đi có một lúc mà ông ngoại nhắc đến chị ba lần luôn. Bọn chị xuống ngay đây, Chỉ Vi nói, Mộng Hiên, em gọi chị Vi Vi là được rồi. Gọi cô là, sầu riêng ba đồng, làm cô không thích ứng được, được nha, Đinh Mộng Hiên vui vẻ gọi một tiếng, chị Vi Vi. Lục Chi Châu đang định kéo Chỉ Vi xuống tầng thì đột nhiên bị Đinh Mộng Hiên hỏi, à anh à, sao tay anh cũng đỏ thế, phòng nóng lắm à, nghe vậy Chỉ Vi cũng nhìn sang phía người đàn ông đứng cạnh mình mới thấy hai bên tai của anh đỏ bừng lên. Lục Chi Châu xoa đầu em gái nhỏ nhà mình, mặt thần thần bí bí, người bạn nhỏ này, em còn bé lắm không hiểu được đâu. Đinh Mộng Hiên, ghét nhất là việc người khác gọi cô là người bạn nhỏ. Thế là cô bé đẩy tay Lục Chi Châu, hừ một tiếng rồi im luôn. Đừng tưởng em còn nhỏ thì không biết hai người làm chuyện xấu hổ gì trong phòng nhé. Mọi người đang chơi mặt trược dưới tầng, thấy hai người đi xuống thì gọi Chỉ Vi tới chơi cùng. Chỉ Vi thì biết chơi mặt trược nhưng kỹ thuật thế nào thì chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, mò ra ta có. Ví dụ như việc cô không hề biết thẻ bài trên tay mình là loại gì nhưng vẫn có thể bình tĩnh đánh ra, còn nhiều khi thì thích quân nào thì đánh ra quân đó, dẫn đến việc thua tùm lum. Vừa mới ngồi xuống, Chỉ Vi đã tung ra một quân bài khiến Mạnh Lôi và Mạnh Tư Bác thua tan tành phải bỏ bài, chỉ còn lại mỗi ông Mạnh ngồi đánh với cô. Mới đầu bài của cô khá tốt nhưng song không sờ được quân nào tốt lắm, mấy tấm mới sờ thì toàn. Đâu đâu chỉ đành chơi mò, ông Mạnh mỉm cười nói, Vi Vi cẩn thận không lại bị ù đấy. Chỉ Vi cười, lại đến lượt cô sờ bài, lúc này ra được một tấm bài tốt cô giữ lại, đánh một quân khác ra. Đụng rồi. Sau khi nhìn ông Mạnh tung bài thì Chỉ Vi cười nói, ông Mạnh à, con ù rồi. Cô ngả bài, mọi người đồng loạt cúi xuống nhìn, có người chọc ghẹo, sao có thể chứ, Vi Vi lại thắng ván đầu tiên luôn đấy. Chỉ Vi nói, là ông Mạnh nhường cháu à, ông Mạnh, ây già, Vi Vi, vận khí cháu tốt chứ ông không nhường cháu đâu. Ông Mạnh nói không sai chút nào, ván này chỉ có thể nói vận khí của Chỉ Vi phất lên thôi, ván tiếp theo thì bài của Chỉ Vi không tốt như ván cũ, đánh bao nhiêu thì thua bấy nhiêu lần. Lục Chi Châu thấy vậy vội vàng đưa tiền cho bạn gái làm họ hàng lại trêu chọc một trận khiến Chỉ Vi ngượng chín mặt. Ông Mạnh muốn đi nghỉ sớm, ngày mai mọi người cũng có công việc riêng nên chơi chưa đến 10 giờ đã kết thúc, lúc sắp về ông Mạnh còn đưa cho Chỉ Vi một bao lì xì to. Lần đầu tiên trong đời Chỉ Vi gặp chuyện như thế này, cô vô cùng bứt rứt định nói gì đó thì Lục Chi Châu đã nhét bao lì xì vào lòng cô, đây là tâm ý của trưởng bối em cứ nhận đi. Đúng vậy, Vi Vi, cháu hãy cầm lấy. Ông Mạnh không cho từ chối, tiễn người ra ngoài cửa, cháu gái đừng quên ký tên lên sách cho ông đấy. Ông ngoại, ông cứ yên tâm đi, cháu sẽ không quên đâu. Chỉ Vi nhìn ông cụ rồi nói, ông vào nghỉ sớm một chút đi ạ, ông Mạnh vẫn muốn đi tiễn, để ông đưa cháu ra cửa đã. Chỉ Vi cố tình nói, ông không về nghỉ cháu sẽ không ký tên cho ông đâu. Ông Mạnh, được ông về nghỉ ngay đây. Mọi người ở nhà họ Mạnh đều bật cười, cuối cùng tính khí ngang bướng của ông Mạnh. Cũng có người chị được rồi. Về đến nhà Chỉ Vi lướt Weibo thì phát hiện anti-fan đều đã bay màu, đến cả tài khoản diễn viên của cô cũng không thấy anti-fan nữa, bình thường bình luận của anti-fan luôn on top thế mà hôm nay đâu đâu cũng chỉ thấy bình luận của fan, cô vô tình đọc một cái bình luận mà cười nắc nẻ. Fan hâm mộ một, sầu riêng ba đồng cưng chiều fan quá đi mất, Chỉ Vi chị nói đi, chị không hề học tập idol khác đúng không, chị nhìn idol khác đi, nhìn nhiều chút vào. Chị không cưng chiều chúng em giận sôi người, mặc kệ chị luôn, hừ. Fan hâm mộ hai, ối giời hâm mộ quá, ghen tị với fan của sầu riêng ba đồng quá đi mất. Chị mà không đăng ảnh selfie nữa thì em sẽ thoát fan đấy, em sẽ hất văng chị xuống 9 tầng địa ngục rồi thành fan only của sầu riêng ba đồng. Fan hâm mộ ba, hừ hừ hừ, sầu riêng 3, đồng nhà người ta thì livestream nói chuyện bla bla với fan, còn giveaway tặng fan sách bản đặc biệt có chữ ký, còn chị thì sao, đừng nói đến chuyện livestream, đến cả cái ảnh selfie còn không có, Weibo thì để mốc thi thoảng mới đăng hình để quảng cáo, tim em bị chị xé nát rồi. Thôi kệ không nói nữa, để mị đây đi xem sầu riêng 3 đồng áp chương mới chưa. Fan hâm mộ 4, nữ thần VV phải gắng lên nha. Chắc chắn chị sẽ hot hòn hòt, bán được bản quyền rồi, chị hãy làm quen với sầu riêng 3 đồng đi, năn nỉ cô ấy nhiều vào, biết đâu cô ấy lại cho chị làm nữ chính, em rất rất mong đợi đó. Fan hâm mộ 5, đúng thế, nữ thần VV mau đi lấy lòng sầu riêng 3 đồng đi, mau đi cửa sau ý để cô ấy chọn nữ thần làm diễn viên chính, như vậy chỉ có thể truyền hình tượng thành công rồi, không cần phải đóng nữ phụ. Độc ác bị người đời ghét bỏ nữa. Fan hâm mộ 6, ai chà, chúng ta có làm gì đi chăng nữa thì nữ thần cũng phớt lờ chúng ta mà thôi, dù sao chị nữ thần cũng không phải sầu riêng 3 đồng. Fan hâm mộ 7, muốn làm fan đáng yêu của sầu riêng 3 đồng quá đi thôi. Fan hâm mộ 138, ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không à, hai ngày không lên mạng mà tôi thành người rừng rồi. Fan hâm mộ 139 reply fan hâm mộ 138, có sự xuất hiện của một cái hợp đồng trị giá 1 tỷ. Thực ra chỉ vì biết với thân phận diễn viên này thì cô vẫn có fan nhưng vì số lượng anti-fan quá nhiều nên cô không hay đọc được những bình luận của bọn họ. Chỉ vì không biết rằng lúc cô đang chơi mặt trược ở nhà Mạnh thì fan của diễn viên chỉ vì đang cãi lộn, ai ai cũng gào thét hâm mộ fan của sầu riêng 3 đồng quá đi mất, sau đó các fan tụ tập lại bàn đối. Sách, sầu riêng 3 đồng có luật sư che chở khiến anti-fan cũng phải sợ, bọn chúng sợ rằng bên tài khoản diễn viên chỉ vì sẽ động thủ nên vội vàng xóa hết đống bình luận của mình đi, thế là bình luận của fan được đẩy lên nên mới có một màn như vậy. Ngoài bình luận ra thì điều khiến người ta rung động nữa là fan đồng loạt thay avatar thành ảnh nền vàng, thể hiện rõ ràng tiếng lòng của các fan, chúng em cũng là những fan hâm mộ đáng yêu. Cũng ngầm ám chỉ rằng, chúng em cũng phải được cưng chiều như cách sầu riêng 3 đồng trương chiều fan đáng yêu của mình vậy. Chỉ vì cười một lúc lâu mới ngừng được, cô sửa lại tóc rồi mở camera selfie liên tiếp mười mấy tấm, chọn được 9 tấm rồi đăng lên Weibo. Chỉ vì về, sau này tôi sẽ học tập sầu riêng 3 đồng thật tốt, tối nay đăng selfie trước đã, livestream thì để lần sau. PS tôi cũng đang đi cửa sau đây, nhưng mà cái người tên sầu riêng 3 đồng khó tính quá, có lẽ cuối cũng chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương rồi tùy tiện ném cho tôi cái vai phụ thôi. 9 đa phương tiện kèm theo. Vừa đăng lên Weibo thì fan đã ồ ạt kéo tới, chỉ vì đọc bình luận mà không nhịn được cười lăn cười bò trên giường. Fan hâm mộ N, bây giờ nữ thần mà nhận bộ phim đó thì tốt lắm đấy, dù là nữ phụ số 1 đi nữa thì vẫn là một vai diễn vui vẻ dễ thương, chắc chắn sẽ hot, đợi đến khi nữ thần nhà Toy hot rồi thì á, sầu riêng 3 đồng có muốn mời nữ thần của Toy diễn cũng không có mà mời đâu. Chỉ vì reply fan hâm mộ N, đúng thế, đến lúc đó cô ấy hối hận cũng muộn rồi. Lục Chi Châu bước ra khỏi phòng tắm, thấy cô cười tươi như vậy bèn hỏi, có chuyện gì mà vui thế? Chỉ vì đưa điện thoại cho anh nhìn, fan trêu em quá mà. Lục Chi Châu đang nhìn thì có một tin nhắn vừa được gửi tới. Vì chị cô thích phong cách nhà như thế nào? Tin nhắn của Ti Không Lương gửi tới, Lục Chi Châu trả lời lại. Gọi chị Vi, nhắn xong thì ném điện thoại cho chị Vi, Ti Không Lương tìm em kìa. Chỉ Vi cầm lấy, đúng lúc Ti Không Lương gửi thêm một tin nhắn mới. Được em dâu chỉ vi của anh, em nói anh biết đi, chị em thích phong cách nhà như thế nào? Chỉ vi nhắn lại, chỉ vi không có ở đây. Ti Không Lương hỏi, chị Châu à chỉ vi, không phải, vừa nhắn xong lại gửi thêm một tin nữa. Tôi là sầu riêng 3 đồng, cách chương.